Nhật ký tình yêu của Mễ Khâu Khâu và Kim Ba. Chương 8, góc truyện audio.com. Tốt nghiệp đại học được một năm, Kim Ba tại sở nghiên cứu thủy lợi dần dần lộ ra tài năng. Anh và Hà Hiểu Linh vẫn duy trì quan hệ yêu thương. Là yêu thương nha, mỗi cuối tuần bọn họ đều luân phiên đến thành phố của người còn lại thăm hỏi lẫn nhau. Từ nơi anh đến nơi thành phố đó chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. Mà từ Cam Túc đến Bắc Kinh, phải cực kỳ lâu. Hà Hiểu Linh là một cô gái dịu dàng. Cô đối với anh rất tốt. Anh biết, từ khi bắt đầu đại học năm 2 cô đã theo đuổi anh. Suy nghĩ của Kim Ba là, nữ sinh theo đuổi ngược nam sinh còn là một việc vô cùng hao tốn dũng khí. Phải để xuống dè dặt thẹn thùng, để xuống kiêu ngạo, đây không phải là điều bất kỳ ai cũng làm được. Cho nên, vào lúc Mễ Khâu Khâu nói cho anh biết mình đã sớm có bạn trai, anh cũng quả quyết để cho mình và Hà Hiểu Linh xác định quan hệ. Anh sẽ không phụ lòng cô, bởi vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, đam trách nhiệm, GT, cách chương.